Chương 492, ngoan, chính ngươi đi. Nhưng mà, cái thanh âm kia lại đến tột cùng là thuộc về ai? Lăng hoàng hậu lúc này tỉnh táo lại, trong lòng không khỏi sinh ra hàn ý, chẳng lẽ là thật sự có dơ bẩn đồ vật được rồi, đứng lên đi. Dạ Khanh Ly giọng điệu không tốt lắm, lại cũng không nghĩ tại đầu năm mồng một liền cùng nàng khó xử, ngươi nếu là thật thích cái kia Viêm quốc công chúa, khiến cho nàng lưu lại nhiều cùng ngươi vài ngày, nhưng là đám hỏi một chuyện về sau liền đừng lại để ra. Hoàng hậu cắn răng cảm tạ ân, đứng dậy ngồi xuống, ngự thiện phòng bao sủi cảo hương vị ngon, các loại khẩu vị đều có, nhưng là ăn tại miệng lại giống như ăn sáp. Thái tử một bàn này bởi vì hoàng hậu thình lình xảy ra thất thố cùng hoàng thượng không vui, trực tiếp đưa đến chư vị hoàng tử trong lòng run sợ, còn có người nào tâm tình bình thường mỹ vị sủi cảo chỉ có Dạ Quân Lăng cùng nam tử, tâm tình nửa điểm không bị ảnh hưởng. Ngược lại cảm thấy hôm nay sủi cảo so dĩ vãng bất kỳ nào một trận đồ ăn càng mỹ vị. Thái tử điện hạ thậm chí không quên tú ân ái, quang minh chánh đại trước mặt một bàn người mặt, bám vào nam tử bên thai nói nhỏ, tự nhi. Nam tử khẽ ử tỏ vẻ đáp lại. Đêm nay nằm mơ, nếu còn lại mơ thấy bảo bảo, ngươi hỏi một chút nàng chúng ta khi nào có thể thấy nàng. Nam tử nghĩ ngợi, ân một tiếng. Nàng quá điều bỉ. Dạ Quân Lăng nói như vậy. Lại nhịn không được cười nhẹ, tại sao có thể có nghịch ngợm như vậy hài tử, nàng tính tình cảm giác không quá giống ta, cũng không giống ngươi. Nam tử nghe vậy, không khỏi trầm tư một lát, sau đó đồng dạng thấp giọng trả lời, ngươi cảm thấy đứa nhỏ này là ai á? Dạ Quân Lăng sửng sốt, cái gì ai? Nam tử vẫn chưa trả lời, đối diện âm trầm thanh âm vang lên, thái tử điện hạ có cái gì cao hứng sự tình, không bằng nói ra mọi người cùng nhau chia sẻ. Dạ Quân Lăng ngước mắt, tự chúng ta việc tư. Vì sao muốn cùng ngươi chia sẻ? Dạ Quân Thần biểu tình cứng đờ, hiển nhiên không dự đoán được hắn sẽ như thế trực tiếp không nể mặt, lúc này liền. Lãnh hạ mặt, hôm nay đầu năm mùng một, thất đệ chính là tâm tình không tốt cũng không nên tại mẫu hậu trong cung nhăn mặt đi bản cung tâm tình tốt được rất. Dạ Quân Lăng giọng điệu thản nhiên, đại hoàng huynh vẫn là đừng loạn cho ta an tội danh tương đối khá. Dạ Quân Thần sắc mặt triệt để cứng đờ. Huynh đệ tranh chấp tự nhiên đưa tới đế hậu chú ý, không đợi hoàng hậu phát tác. Dạ Khanh Ly liền liếc lại đây một chút, thản nhiên nói, tiểu thất, tự nhi, ăn xong sủi cảo các ngươi đi ngự thư phòng một chuyến, chấm có chuyện muốn cùng ngươi thương nghị. Dạ Quân Lăng nghe vậy, thản nhiên gật đầu, là, phụ hoàng. Không biết có phải hay không là sáng sớm thượng liền bị hỏng rồi tâm tình, Dạ Khanh Ly ăn mấy miếng, bỏ lại những lời này sau liền đứng dậy ly khai. Mọi người đứng dậy cung tiễn, đại hoàng đế bệ hạ đi xa chút. An bảy tám phần ăn no, thái tử cùng nam tiểu quận chúa cũng mở miệng cáo lui, xoay người trở về Đông Cung. Tự nhi ăn no sao trở lại Đông Cung? Dạ Quân Lăng thấp giọng hỏi, như là chưa ăn no, ta làm cho bọn họ lại đưa điểm lại đây. Nam tử lắc đầu, đi vào nội điện nửa nằm xuống, ngươi phụ hoàng không phải cho ngươi đi ngự thư phòng một chuyến sao? Ngươi trước đi qua đi, ta chợp mắt trong chốc lát. Dạ Quân Lăng đứng không nhúc nhích, ánh mắt dừng ở nàng trầm tĩnh dịu dàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Giây lát, túi đầu hôn hôn nàng, ngươi theo ta cùng đi. Nam tử lắc đầu, tối qua không như thế nào ngủ, ta buồn ngủ. Dạ Quân Lăng nghe vậy, lập tức có chút đau lòng, ta đây ở lại chỗ này cùng ngươi, chúng ta cùng nhau ngủ. Nam tử nâng tay ôm lấy cổ của hắn, đem hắn đi đầu đi xuống ép, sau đó hung hăng hôn một chút hắn cánh ngôi, ngoan, chính ngươi đi, nhìn ngươi phụ hoàng muốn nói với ngươi cái gì, ta chợp mắt trong chốc lát. Dừng một chút. Sau đó văn võ bá quan không phải còn muốn vào cùng cho ngươi phụ hoàng chúc tết sao, chớ trì hoãn thời gian của hắn. Dạ Quân Lăng một trái tim nháy mắt hòa tan thành nước, cơ hồ muốn nghịch chết tại nàng ôn nhu trong lời nói. Tốt. Hắn trầm thấp đáp lời, vô cùng thuận theo nhu thuận, vậy ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta liền không làm phiền ngươi nữa. Nam tử gật đầu. Dạ Quân Lăng phân phó thanh đại cùng đảo chi hảo hảo hầu hạ, hắn xoay người đi ra ngoài. Lại nhiều điều một số người đến thái tử ngoài cung, bảo vệ nơi này, bất luận kẻ nào không được tiểu quận chúa quấy rầy nghỉ ngơi. Là, thái tử điện hạ từ trước quý củ, mồng một tháng riêng sáng sớm, các đại thần muốn sớm tập tới Thái Hòa Điện quảng trường chờ cho hoàng thượng chúc Tết, loan giá nghi thức, hoàng gia giàn nhạc sớm đợi mệnh, đại hoàng thượng giá lâm, khâm thiên giám quan viên tuyên bố thời khắc đã đến, minh trung kích trống, tấu vang nhạc khí, hoàng đế đăng bảo tọa, bách quan hàng tam quỷ cửu cốc đại lễ. Chính thức chúc Tết trình tự long trọng mà phức tạp, năm đó Dạ Khanh Ly vừa kế vị khi cũng tuần hoàn qua 2 năm, nhưng sau đến ngại quy theo thật sự quá phồn hóa, sau này mỗi một năm càng ngày càng đơn giản hóa, sau này dứt khoát liền Thái Hòa Điện đều không đi, liền trực tiếp tại Ngự Dương Cung thiết tiến. Văn Võ Bá Quan vừa sáng sớm liền tiến cung, Hoàng thượng trời chưa sáng đi Phượng Nghi Cung cùng Hoàng hậu ăn một chút sủi cảo, sau sai người tại Ngự Dương Cung thiết tiến, đãi đại thần bái xong năm, riêng phần mình ngồi xuống sau, quân thần nói chuyện phía một phen. Lúc này không khí không thể nghi ngờ là thoải mái mà náo nhiệt, không nói chuyện chính vụ, nghĩ đến cái gì nói cái gì, coi như trò chuyện một ít phố phường dâng trà dư sau bữa cơm chuyện cười cũng không tổn thương phong nhã, chỉ đồ cái thoải mái vui a đây đều là năm rồi ngày Tết khí tượng. Bất quá năm nay có chút khác biệt. Chỉ là như thế nào cái khác biệt pháp, nam tử trước mắt còn chưa từng dự đoán được, chờ nàng biết Ngự Dương Cung phát sinh chuyện gì sau, cùng Dạ Quân Lăng hai người chỉ còn lại mắt to chừng mắt nhỏ. Nhất thời im lặng nghẹn họng. Lúc này trong nội điện đã rơi vào một mảnh im lặng, nam tự dựa vào đầu giường, có chút khép lại mắt. Bảo bảo thanh âm dường như vang ở bên tai, hoặc như là tại xuất hiện ở trong đầu, mẫu thân, mẫu thân. Giòn giòn non nớt, mềm mềm nhu nhu tiểu tiếng nói, như là trong mùa xuân kẹo đường, đem người tâm đều mềm mại hóa. Nam tự cười cười, ở trong ngộng cùng nàng đáp lại, bảo bảo, ngươi bây giờ còn tại trong vỏ sao đúng vậy nha, mẫu thân. Bảo bảo thanh âm ngọt ngào, mềm mềm, đáng yêu cực kỳ, mẫu thân có phải hay không nghĩ ta nha, nam tử giọng điệu cũng đặc biệt dịu dàng, đúng nha, phụ thân mỗi ngày đều lẩm bẩm khi nào có thể nhìn thấy ngươi rất nhanh. Bảo bảo nói, chờ đệ đệ sinh ra, ta liền có thể nhìn thấy phụ thân mẫu thân cùng đệ đệ. Nam tử, nghẹn lời một trận, vì sao nhất định phải chờ đệ đệ sinh ra mới có thể gặp mặt nha, bảo bảo ngọt ngào nói, bởi vì ta gặp được phụ thân mẫu thân thời điểm. Đệ đệ vừa vặn liền sinh ra nha. Nam tự lặng im một lát, ở trong lòng suy tư nàng ý tứ của những lời này. Là nói nàng phá xác thời điểm, vừa vặn bắt kịp đệ đệ sinh ra như thế xảo sao được rồi, có lẽ thật sự liền như thế xảo sự tình, mà nếu này vừa đến, bọn họ chẳng phải là thật sự muốn chờ ít nhất 2-3 năm mới có thể nhìn thấy bảo bảo nam tự có điểm phiền muộn. Bất quá lập tức nàng nghĩ đến một vấn đề, mở miệng hỏi. Bảo bảo ngươi hôm nay tại hoàng hậu trước mặt nói lời nói, những người khác đều không nghe được sao? Bảo bảo ân một tiếng, có điểm tiểu ngạo kiều giọng điệu, đúng vậy nha, ai bảo nàng bắt nạt mẫu thân cho nên ta chính là muốn dọa dọa nàng lâu, không cho người khác nghe. Kia mẫu thân vì sao có thể nghe thanh âm của ngươi nha?